Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1680, không cần loạn thiết lập cơ cấu A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên cơ các, tên như ý nghĩa, chính là lấy đo tính thiên cơ làm tôn chỉ thế lực. Cái gọi là thiên cơ, cũng có thể coi là vận mệnh, khí số, vận thế, vân vân. Tại Lạc Xuyên xem ra, đều là huyền diệu khó giải thích đồ vật. Mà văn thiên cơ lời nói này, không khác nào trực tiếp theo căn bản đem những thứ này truyền lưu thế gian lý niệm phủ quyết. Đối mặt Lạc Xuyên vấn đề, văn thiên cơ chỉ là cười cười, đều là chút hư vô mờ mịt đồ vật. Tin thì có, không tin thì không, dù sao ta là không tin. Đây cũng là chỗ có thiên cơ các đệ tử nhập học khóa thứ nhất. Lạc Xuyên ở trong lòng lại mở miệng. Quả nhiên, lời đồn đại không thể tin. Thì cùng trước đó cái kia hố cha long tộc nghe đồn không sai biệt lắm. Có trời mới biết những cái kia lưu truyền tại trên phố thế tục lời đồn đại có mấy phần là thật. Tại ma huyễn điện thoại di động phía trên, hắn thì không chỉ một lần nhìn đến Tu Di Sơn Phật Tổ chia sẻ mỹ thực tâm đắc. Nghĩ kỹ lại, hắn với cái thế giới này hiểu rõ kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Chẳng biết tại sao, Lạc Xuyên trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại đi ra xem một chút suy nghĩ. Không quan hệ thân phận, không quan hệ mục đích, vẻn vẹn chỉ là tùy ý du lãm. Gặp phải chính mình cảm thấy hứng thú cũng có thể tạm thời dừng bước lại. Tận mắt đi xem một chút phương này phồn hoa. Người nào khi còn bé lại không có một cái nào trượng kiếm thiên nhai mộng tưởng. Một khúc trường ca, một bộ bạch y, một bình rượu đục, một kiếm thiên nhai. Có lẽ tại một thời điểm nào đó, liền gặp được đủ để cho chính mình ngừng chân người hoặc vật. Như thế chính là rằng giặc cả đời. Nhìn đến Lạc Xuyên đang ngẩn người, văn thiên cơ hướng Yêu Tử Yên ném đi ánh mắt hỏi thăm. Hắn tự nhiên có thể đầy đủ nhìn ra được. Hôm nay lão bản cùng thường ngày rõ ràng có chút khác biệt. Là bởi vì rời đi khởi nguyên thương thành những ngày này gặp phải sự tình. Chẳng lẽ chỗ kia di tích xảy ra chuyện gì? Vẫn là nói cũng không phải là di tích, mà chính là chuyện khác. Quảng cáo, cùng Lạc Xuyên tương quan đồ vật luôn luôn giấu ở trọng trọng điệp điệp trong sương mù. Liền xem như hắn cũng căn bản là không có cách nhìn thấu. Nhìn không thấu, sự tình khác tự nhiên cũng liền không thể nào nói đến. Yêu Tử Yên khẽ lắc đầu. Nàng là biết Lạc Xuyên gần nhất gặp được chuyện. Cái sau tự nhiên cũng không có giấu giếm nàng cái gì. Mà đây cũng là để Yêu Tử Yên không lý giải ra sao địa phương. Chẳng lẽ là chỗ đã thấy cảnh vật để hắn nhớ tới đã từng chuyện cũ. Yêu Tử Yên càng nghĩ, giống như cũng chỉ có cái này khả năng. Nhưng là nàng lại không biết cái kia vì thế làm những gì. Lạc Xuyên ngẩn người vẫn chưa kéo dài bao lâu. Không biết tung bay đến nơi nào suy nghĩ rất nhanh liền quay về hiện thực. Ta nghe nói các ngươi gần nhất giống như tại chế làm thứ gì. Tuy nói đi ra ngoài bên ngoài. Đối với khởi nguyên thương thành phát sinh sự tình Lạc Xuyên kỳ thật cũng có chỗ chú ý. Lại thêm tối hôm qua Thanh Diên cùng Yêu Tử Nguyệt giảng thuật. Trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Văn Thiên Cơ gật gật đầu. Trước chút thời gian ta tại Thiên Cơ các thiết trí một cái tên là Sở Nghiên Cứu Cơ Cấu. Khụ khụ. Văn Thiên Cơ lời nói bị từng trận tiếng ho khan đánh gãy. Lạc Xuyên bưng bít lấy miệng của mình. Thần sắc có chút vi diệu. Lúc trước cái chủng loại kia hơi có chút trầm muộn suy nghĩ đã tiêu tán trống không? Lão bản, ta không sao. Lạc Xuyên khoát khoát tay. Ánh mắt rơi vào Văn Thiên Cơ trên thân. Văn các chủ nói tiếp. Văn Thiên Cơ tuy nói có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng vẫn gật đầu. Lại nói cái tên này còn là trước kia lão bản nhắc đến. Tùy tiện cầm sử dụng ngược lại là quên cùng lão bản nói một tiếng. Một cái tên mà thôi. Lạc Xuyên thần sắc tùy ý, thiên hạ trùng tên người lại có bao nhiêu. Huống hồ ta cũng không phải nhỏ mọn như vậy người. Lão bản hẹp hòi a. Vấn đề này tất cả khách hàng đều có thể đưa ra ý tưởng giống nhau. Chê cười. Thiên hạ có ai làm sự tình có thể so sánh lão bản càng thêm từ thiện. Lão bản còn nhớ hay không có được trước tại cái kia chỗ trong di tích tìm tới đồ vật. Nhắc đến cái đề tài này, thì Liên Văn Thiên Cơ cũng không khỏi có chút tâm tình khuấy động. Bất quá lại cũng không có thừa nước đục thả câu. Hiện tại đã có thể xác định, cái kia Văn Minh sử dụng là cùng linh lực hoàn toàn khác biệt năng lượng. Mà lại cũng tìm được một số vật gì khác. Dăm ba câu rất khó nói rõ ràng. Bất quá trong thời gian ngắn khả năng không có cái gì thực chất tính tiến triển. Lạc Xuyên nghĩ đến trong di tích ám ảnh cư dân. Nếu là có trợ giúp của bọn hắn, có lẽ Thiên Cơ các nghiên cứu kế hoạch có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Dù sao cẩn thận tính toán, đây chính là bọn họ chỗ vật lưu lại. Bất quá ý nghĩ này vẻn vẹn chỉ xuất hiện một cái chớp mắt, liền bị Lạc Xuyên trực tiếp dứt bỏ. Còn chưa đến thời điểm, tối thiểu phải chờ tới ám ảnh cư dân bọn họ nghĩ kỹ đối mặt cái này thế giới xa lạ vào cái ngày đó. An Vi Nhã quệt miệng ba. Còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Viên lão bản mua bán bữa sáng phân lượng quả nhiên vẫn là trước sau như một thiếu a. Viên Quy phủi nàng liếc một chút, không nói gì, hiện tại vẫn như cũ thuộc về lúc sáng sớm. Đường hai bên thực vật trên phiến lá còn dính lấy chưa từng bốc hơi trong suốt giọt sương. Viên Quy tiểu điếm bữa sáng lại sớm đã bán trống không? Mua sắm cơ hồ đều là khởi nguyên thương thành khách hàng. Đi trong tiệm trước đó ở chỗ này mua lấy một phần bữa sáng, đã trở thành không ít người thói quen. Đến mức những cái kia tới chậm người thì ngừng chân thở dài, ở trong lòng âm thầm nghĩ ngày mai nhất định muốn sáng sớm. Bất quá dưới đại đa số tình huống rất khó thực hiện chính là, có rất ít người mua bữa sáng tại Viên Quy tiểu điếm bên trong ăn. Không gian bên trong quả thực không tính lớn, vẻn vẹn chỉ có 4 cái bàn. Không bằng cầm lấy đi khởi nguyên thương thành chậm rãi hưởng thụ. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Tựa như An Vi Nhã mấy cái. Lão bản tốt giống trở về. Nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động, Tạ Mộng Vũ bỗng nhiên nói ra. Ma huyễn điện thoại di động phía trên đã có khách hàng đem chuyện nào nói ra. Không ít người đều tại tràn đầy phấn khởi thảo luận lấy. Suy đoán Lạc Xuyên đến cùng đã trải qua sự tình gì. Quảng cáo, đến mức trước đó trực tiếp, dưới cái nhìn của bọn họ khẳng định thuộc về dâu ria cái kia bộ phận. Mục đích thực sự khẳng định che đậy dấu ở sau lưng. Yên lặng ăn đồ ăn băng xương cũng khẽ ngẩng đầu. Mắt đỏ bên trong xuất hiện một chút ba động. A, An Vi Nhã gật gật đầu. Giống như là nghĩ đến cái gì. Thần sắc biến đến phát triển rất nhiều. Đúng rồi, mới hàng hóa là cái gì? Dựa theo trước kia thông lệ, mỗi lần Lạc Xuyên đi xa nhà sau khi trở về, khởi nguyên thương thành đều sẽ lên giá mới hàng hóa. An Vi Nhã cảm thấy khả năng này cùng thế giới bản chất tương quan. Khởi nguyên thương thành bán hàng hóa hiệu quả cơ hồ thuộc về vặn vẹo hiện thực. Muốn tại phương thế giới này hiển hiện đồng thời bình thường có tác dụng khẳng định có lấy cực lớn độ khó khăn. Lão bản làm sự tình, có lẽ chính là nơi này tương quan. Bất quá cái thế giới này, thật sự có cái gọi là thế giới ý thức loại vật này. An Vi Nhã hơi có chút thất thần mà nhìn mình tay cầm. Tựa hồ nghĩ đến một ít khắc sâu tại sâu trong linh hồn trí nhớ. Mới hàng hóa, không có a, Tạ Mộng Vũ mở ra lấy ma huyễn điện thoại di động. Cũng không có tìm được An Vi Nhã nói tới sự tình. Không có, An Vi Nhã lấy lại tinh thần. Cảm giác có chút kỳ quái. Không đúng, trước đó không phải lão bản mỗi lần đi ra ngoài sau khi trở về đều sẽ thêm ra mới hàng hóa sao? Có thể là đoạn thời gian trước mới bắt đầu bán bánh mật nguyên nhân. Tạ Mộng Vũ có chút không xác định nói. An Vi Nhã quyết định đi hỏi một chút lão bản. Đứng dậy đồng thời đem băng xương cũng kéo lên. Đừng xem, đi, đi lão bản trong tiệm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.